Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1340. Dư Tấn Hoa, gương mặt bị kia diệu động màu đen quang mang vựng dính vào một tầng nhàn nhạt khuất bóng. Lục lồng ngực có chút thở dốc, này 10 ngày chu diệt phương pháp. Chính là hắn hỗn hợp tự thân kim ô đại đạo cùng với rất nhiều thượng cổ yêu đạo. Nói, thậm chí còn ma đạo tu thành một môn cực mạnh thuật pháp thần thông. Thi triển môn thần thông này phải nhất định lấy hắn tự thân kim ô tinh huyết coi như phần dẫn. Dẫn động này cửu thiên thập địa đại nhật chi lực, uy lực kinh khủng, chân đã hủy thiên diệt địa, khiến cho vạn linh thất xác. Nhìn kia yên diệt chi lực phun trào trung tâm, Lục Áp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này chư thiên không chỗ nào không có mặt tinh khí nhiên liệu nhất thời hướng trong cơ thể hắn cuộn tràn vào, bổ sung hắn bởi vì làm phép mà hao tổn to lớn nguyên khí. Được này một đòn, chắc là ngươi cũng sẽ bị thương nặng đi, nhưng mà, ngay tại Lục Áp hai tròng mắt lấp lánh nhìn chôn vùi trung tâm lúc, một cổ hỗn động hào đại khí hơi thở tựa như một thanh kiếm sắc như vậy. Từ chôn vùi trung tâm đâm thủng đi ra. Vạn pháp không dính, tiên thiên bất bại, thân thể cuồng chấn, Lục Áp tràn đầy không thể tin nhìn từ chôn vùi trung tâm chậm rãi đi ra. Cả người tiêu tán đến tiên thiên hỗn độn khí hơi thở bạch mi. Một tay cầm một quả tròn trịa màu đen hình cầu. Đây là bạch mi lấy đại pháp lực câu nệ một bộ phận yên diệt chi lực. Không hổ là năm đó ở phong thần đại dịch trung rực rỡ hào quang Lục Áp đạo nhân. Chỉ lần này một chiêu, cõi đời này có thể thắng ngươi kim tiên. Không nhiều, ba một tiếng bóp vỡ trong tay hắc cầu. Bạch mi tung người nhảy một cái, hóa thành lẫm liệt kiếm quang. Thoáng qua đánh tới trước mặt Lục Áp. Giơ tay lên đánh ra 1000 ký trưởng ấn, đánh Lục Áp miệng phun máu tươi, cả người hở ra vô số đáng sợ vết thương. Ta cùng với Thái Nhất tình bạn cố chi, hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đi. Thu tay lại trở lại, nhìn cả người máu me đầm đìa Lục Áp, bạch mi khoát tay một cái tỏ ý hắn đi thôi. Máu tươi theo sống mũi chảy vào trong miệng, Lục Áp miệng đầy tinh mặn khổ sở. Nhìn kia áo dài trắng tuyết lông mi nam nhân, bằng vào một cổ ương ngạnh ý chí từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Dáng giơ tay lên ngưng tụ ra một đóa tia lửa. Này tia lửa toàn thân đỏ tươi, nhẹ nhảy nhảy lên, phần gốc một luồng kim sắc linh ti đung đưa, tràn ngập một cổ vạn vật suy bại, thiên địa quy về đen mị khí tức. Lục Áp cắn chặt hàm răng. Ký thác giờ này đóa tia lửa từng bước một hướng bạch mi đi tới. Đây là bộ tộc kim ô ngọc thạch câu phần phương pháp. Dư Tấn Hoa liếc thấy Lục Áp trong tay tia lửa, côn bằng chân mày run lên, coi như đã từng yêu sư. Hắn từng nghe qua Đế Tuấn Thái Nhất nói qua cửa này bộ tộc kim ô ngọc thạch câu phần pháp môn. Đây là bộ tộc kim ô ngưng tụ sức toàn thân. Thật sự nở rộ cuối cùng một luồng ánh sáng rực rỡ. Uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Về lại hỗn độn, chăm chú nhìn bộ dáng thê thảm Lục Áp. Tay nâng Dư Tấn Hoa hướng chính mình đi tới. Bạch mi thần sắc hơi động. Vừa định xuất thủ ngăn cản Lục Áp tự mình hủy diệt. Một cổ bàng đại khí hơi thở đột nhiên xuất hiện ở hắn trong cảm giác. Ngươi còn có không tới thời gian một phút. Bỗng nhiên hướng về phía sau lưng côn bằng nói. Cái gì? Nguyên thần bị tổn thương. Côn bằng cảm giác lực hạ xuống nghiêm trọng. Không hiểu bạch mi thế nào đột nhiên mở miệng nói như vậy. Nhìn chăm chú nhìn về Lục Áp sau lưng vô số khoảng cách ngoài. Một đoàn cực nhanh hướng bên trong vọt tới tử kim sắc hỏa vân. Bạch mi hít sâu một hơi. Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu tới. Sắc mặt kịch biến, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ, côn bằng khí tức rối loạn không ít, giơ tay lên huơi ra một ánh kiếm không có vào Lục Áp trong cơ thể. đem được triệu tập cách xù lực lượng chế trụ. Bạch Mi đạp chân xuống, một góc Vũ Ngọc Bích trận pháp mở ra, ánh sáng chớp động, không gian khoảng cách bị vô hạn phóng duỗi, trong nháy mắt liền phát triển ra cực xa khoảng cách. A, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu đen. Lục Ác trên tay Dư Tấn Hoa bên bờ bắt đầu héo rút tiêu tan. Mắt nhìn mình cùng Bạch Mi côn bằng khoảng cách càng ngày càng xa. Lục Ác trong mắt xuất hiện một vệt màu xám. Dư Tấn Hoa, là không phải ngươi như vậy dùng. Ngay tại Lục Ác tầm mắt mơ hồ, sắp ngã xuống thời điểm, một đôi khoan hậu ấm áp bàn tay ở phía sau vững vàng đỡ lấy hắn. Lục Áp cố hết sức nghiêng đầu qua, mơ hồ trong tầm mắt, một khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Thúc phụ đem một cổ tinh thuần kim ô lực đổ vào Lục Áp trong cơ thể. Đông Hoàng Thái Nhất một tay nâng lên kia đóa Dư Tấn Hoa, cong ngón tay bắn ra một đóa ngọn lửa màu tím bầm, sáp nhập vào trong đó, thân thể chợt bắn ra. Lục Áp cả người trên dưới vết thương nhanh chóng khép lại. Từng luồng chói mắt kiếm quang bị cưỡng ép bức bách đi ra. Trên đỉnh đầu một vòng đại nhật nhiễm nhiễm dâng lên, kim diễm bên trong cũng dính vào một tầng nhàn nhạt tử ý. Thủ phát toàn thân thương thế ở trong nháy mắt được chữa. Lục Áp trưởng nhổ một bài nước miếng chọc khí, đa tạ thúc phụ cứu ta, mời gật đầu một cái. Thái Nhất để cho Lục Áp lui về phía sau, mà chính hắn là vi vi thượng trước, trực diện đối mặt Bạch Mi. Tiếng chuông rung một cái, Vũ Ngọc Bích trận pháp ầm ầm sụp đổ, bị vô hạn phóng trường không lúc này, nhanh chóng biến trở về rồi hình tròn. Bạch Mi đạo hữu, thật không nghĩ tới ta ngươi lại nhanh như vậy đứng đến đối diện. Chắp tay nhìn Bạch Mi, Thái Nhất trong lời nói toát ra mấy phần đáng tiếc, chưa thành thánh, cuối cùng con kiến hôi, đúng là bất đắc dĩ. Bạch Mi nhẹ giọng trả lời, có chút ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. Thái Nhất hai tròng mắt thâm thúy, trong mắt phảng phất khái quát toàn bộ thiên hạ. Đúng vậy, không thành thánh cuối cùng con kiến hôi, bất quá hôm nay coi như là thánh nhân thân chí. Côn bằng điều này tiện mệnh, chấm cũng nhất định phải lấy đi. Quang mang vô hạn, hoàn vũ sáng, quanh thân chán phóng vô cùng quang mang. Thái Nhất bóng người vô hạn dương cao, xoay người liền hóa thành một tôn đính thiên lập địa người khổng lồ. Đưa tay hướng Bạch Mi cùng côn bằng chộp tới. Đối mặt Thái Nhất, Bạch Mi thần tình ngưng trọng, đỉnh đầu ba tấc trên hư không, một đạo huyền diệu cổ lão ấn phù tự đi vỡ nát. Cả người 360 năm nơi đại huyệt bên trên phong ấn cũng cùng vạch trần, hoàn toàn giải phóng chập long chi đạo xúc tích lực lượng. Bạch Mi giơ tay lên một kiếm, tựa như bước ngang qua Thiên Vũ tinh hà, kiếm quang nổ ầm trùng thiên cùng Thái Nhất cự trưởng hung hăng đụng vào nhau. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm tinh cầu nổ tung, hư không chấn động, cách xù lực lượng thả ra, để cho Bạch Mi thân thể không cách nào kiềm chế nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt liền hóa thành cùng Thái Nhất không phân cao thấp thân hình khổng lồ. Hai vị người khổng lồ đối oanh, đáng sợ đến cực hạn rồi. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, ánh sao diệt hết, cơ hồ toàn bộ quang minh giờ phút này đều bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Mi bắt đi. Có so với Thái Dương chân hỏa còn kinh khủng hơn Tử Cực chân hỏa. Thái Nhất mỗi một lần đánh, Bạch Mi đều phải cẩn thận tránh qua, một khi bị kia tử ý bay lên ngọn lửa đốt chung, coi như là hắn luyện hóa bảy thành mở thiên thần huyết nhục thân, cũng giống vậy không ngăn được. Mà tương đối, Bạch Mi nguyên thần kiếm giống vậy sắc bén đáng sợ. Loại này chí tinh chí thuần kiếm đạo lực lượng, vừa đường hoàng thật lớn lại âm tổn cay độc. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, không cách nào đoán thêm uy lực uy nghiêm. ngay cả là Đông Hoàng Thái Nhất như vậy đại yêu cự bá. Đối mặt kia trắng như tuyết, thuần khiết kiếm phong, cũng chỉ được hết sức tránh, không muốn khinh xúc kỳ phong mang. Như thế giao chiến, hai người đánh là khó giải quyết, trong lúc nhất thời đều không cách nào phân ra thắng bại. 9-975-6, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.